Tiên Linh Đồ Phủ, chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83939. Thì ra ngươi hận ta. Gác sách, còm Phật Quang cùng Hỏa Hài dần dần dừng lại nghỉ. Sao Sâm, Sao Thương cùng Duyên Sửa hai người đều là đầy bụi đất. Duyên Sửa ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết Sao Sâm, Sao Thương không tốt chả. Nhưng không biết hắn như thế không tốt chả. Không phải là trộm hắn mới vừa tới tay bảo bối sao? Hắn căn bản cũng không có đắc thủ, Sao Sâm, Sao Thương cư nhiên với hắn liều mạng. Nếu như Linh Ngọc ở chỗ này, nhất định sẽ cười nhạo hắn. Thật sự cho rằng mỗi người đều cùng hắn, không có chỗ tốt liền đúng lúc thu tay lại Sao Sâm, Sao Thương ca tính, từ trước đến nay phải không nộ thì thôi, giận dữ huyết lưu nghìn dặm. Hắn cái này đại hoang chủ, cho nên đem toàn bộ đại hoang yêu tu đều thu thập được dễ bảo. Có thể không phải là bởi vì trên người của hắn tất phương huyết mạch, mà là bởi vì hắn đủ cường thế. Tự tay từ Sao Sâm, Sao Thương trong túi sờ đồ đạc, loại sự tình này hắn sẽ nhịn mới là lạ. Duyên Sửa cũng không phải đánh không lại hắn, chỉ bất quá, câu nói kia nói thế nào, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Thật đáng tiếc, Sao Sâm, Sao Thương chính là một liều mạng, trong mắt hắn, tôn nghiêm so với tính mạng trọng yếu gấp trăm lần. Xa xa, Song Thành cùng Phương Tâm Nhiên đứng ở trên không trong, lặng lẽ nhìn hai người này. Các nàng nhận thấy được động tĩnh bên này, chạy tới xem một chút đến tột cùng, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là như thế cái cục diện. Song Thành ngẩng đầu một cái, Từ Nghịch cùng Phạm Nhàn Thư đang ở cách đó không xa, xem ra bị kinh động, không ngừng các nàng. Bốn người không có đi để ý tới đánh cho khó hòa giải Sao Sâm, Sao Thương cùng Duyên Sửa, mà là trước hội hợp. Muốn động thủ ngăn cản sao? Song Thành hỏi, Phạm Nhàn Thư lắc đầu. Tính, để cho bọn họ đánh a. Cái kia hòa thượng, là nên dạy dỗ một chút. Hướng đồng bạn tự tay khuyết điểm, không ai sẽ thích. Bốn người trầm mặc một hồi, Minh Uyên phía dưới, có khí tức mọc lên. Quang mang liên thiểm, đảo mắt Linh Ngọc cùng Quỷ Đế cũng lên tới. Phương Tâm Nhiên hướng bọn họ buông tay một cái. Không có gì có thể nhìn, liền có chuyện như vậy. Linh Ngọc xem xét một phen chiến đấu, cười nói, tấm tắc, bộ này đánh cho có thể chân tinh màu, không có phí công đi lên một chuyến. Đừng để ý đến bọn hắn, Phạm Nhàn Thư nói, chúng ta quay đầu làm mình sống, bọn họ đánh chết tới nữa nhặt xác. Chờ đã, Linh Ngọc gọi ở dự định tứ tán mấy người, nói rằng, chúng ta đi lên, cũng không phải là vì xem đánh nhau. A hát, Song Thành hỏi, nhưng là phát hiện cái gì? Quỷ Đế gật đầu nói. Chúng ta đã biết rõ ràng kiện pháp bảo cùng kết giới giữa liên quan. Phương Tâm Nhiên nhãn thần lòe lòe, cười nói. Các người động tác thật là nhanh, chúng ta mới vừa bắt tay vào làm đây. Chúng ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Linh Ngọc thần tình chút nào vô dị thường. Có rất nhiều nơi, các tiền bối đều đã điều tra. Mấy người đều có chút bất ngờ. Phải tình huống như thế nào? Linh Ngọc đem Ngậm Ninh chân nhân nói bọn họ nói một lần. Lại đem mình cùng Quỷ Đế từng trải đại khái nói một chút. Nguyên lai là tạo hóa bảo. Phạm Nhàn Thư lẩm bẩm nói. Thảo nào, thiên địa pháp tắc chậm chạp không thể trở về vị trí cũ. Cũng là bởi vì tạo hóa bảo cầm cố. Hóa thần ở trên tu sĩ có thể nhúng tay thiên địa pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phải trường kỳ cải biến, bọn họ lực không hề bắt. Coi như là đại thừa tu sĩ. Phải cải biến một cái đại thiên thế giới thiên địa pháp tắc dài đến vạn năm lâu dài, cũng tuyệt không dễ. Mỗi người bọn họ đều nghĩ qua nhiều loại đáp án, không nghĩ tới chân tướng lại là như thế. Tạo hóa bảo, coi như đem thiên địa pháp tắc hoàn toàn đổi, đều không kỳ quái, huống chỉ là trấn áp vạn năm. Đã là tạo hóa bảo, bằng hai người chúng ta lực, không có biện pháp nhúng tay càng nhiều, chỉ có thể đi lên cầu cứu. Quỷ Đế nghiêm trang nói. Linh Ngọc trong lòng ám thầm bội phục, cái này Quỷ Đế, không bằng nàng trong tưởng tượng như vậy tinh khiết hữu nghị nha, nhìn, dối trá nói xong nhiều lưu. Bốn người khác nhất thời im lặng, Phương Tâm Nhiên vốn cho là, bọn họ là vì này bãi bỏ bảo vật mà đến, không nghĩ tới, lấy ra lý do như vậy giữa lúc. Cũng làm cho nàng không lời nào để nói như vậy, chúng ta muốn một lần nữa phân công. Chỉ sợ là, Linh Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ. Vật kia cũng không tốt lòng, sẽ ảnh hưởng ngũ thức, Quỷ Đế đạo hữu ảnh hưởng vừa phải. Ta lại bị hại nặng nề, ảnh hưởng ngũ thức, Phạm Nhàn Thư suy nghĩ sâu xa. Linh Ngọc nhìn về phía hắn, làm sao, nghĩ đến cái gì? Phạm Nhàn Thư lắc đầu nói, có một chút cảm tưởng, nhưng còn không có manh mối, tha cho ta suy nghĩ kỹ một chút lại nói. Linh Ngọc gật đầu, hỏi mọi người, các người bên này thì sao? Có thể có phát hiện gì phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngược lại nàng không muốn chính mình một mình làm việc cực nhọc, thẳng thắn đem vấn đề ném trở về. Vấn đề này vừa hỏi, mọi người mặt lộ vẻ khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ mới vừa bắt đầu thanh lý, đã bị bảo vật choáng váng nhãn, căn bản không tính là có phát hiện. Linh Ngọc ở trong lòng cười thầm, nàng hỏi như vậy liền là cố ý, coi như muốn tới chia một chén súp, cũng phải có cớ, nàng và quỷ đế tối thiểu đem sự tình đều làm rõ ràng, chạy trở lại cũng không thể nói bọn họ không làm việc. Ho khan, vẫn là Phạm Nhàn Thư ra mặt dày, hắn cười nói. Chúng ta vừa đến trên cao, liền phát hiện không gian đã vặn vẹo không ra dáng, còn không có gì phát hiện. Phương Tâm Nhiên lập tức tiếp nối đi, đúng vậy, nơi đây pháp tắc hỗn loạn, không gian xếp, tính nguy hiểm cực cao, chúng ta mới vừa vào tay. Ai, thảo nào đại diễn thành các tiền bối tốn hao vạn năm, cũng không có biết rõ nơi này pháp tắc, theo như ta sở kiến, muốn bằng vào tự thân thủ đoạn từ làm theo không gian vào tay, cũng quá khó. Linh Ngọc nhìn về phía Từ Nghịch, thấy hắn hướng mình khẽ gật đầu, biết Phương Tâm Nhiên không có khuếch đại. Sao Sâm, Sao Thương cùng Duyên Tu vận khí tính không sai, bọn họ bên này, rời chiến trường xa một chút, không tính là quá hỗn loạn. Từ Nghịch cùng Phạm Nhàn Thư đi địa phương, đoán chừng là phiền toái nhất, bởi vì nơi đó tối cao, đã kể đến kết giới bên. Phương Tâm Nhiên cùng Song Thành địa phương sở tại, còn lại là ở giữa đoạn, đồ đạc tối đa, trong lúc nguy hiểm các loại. Kỳ thực, vô luận thiên địa luân hồi tỏa bên kia, vẫn là trên cao nơi đây, đều không phải là trong chốc lát nửa khắc có thể lý thanh, bọn họ dò rõ sau, sớm muộn phải một lần nữa an bài. Sao Sâm, Sao Thương cùng Duyên Sửa rốt cục đánh xong, cuối cùng lấy Duyên Sửa xin khoan dung vì kết quả. Chứng kiến thở hồng hộc một thân chật vật bay tới Duyên Sửa, Linh Ngọc cười ha ha. Bị đánh à, đáng đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Sửa ha ha cười, không được cho là ngang ngược, dám làm loại sự tình này, ra mặt chính là muốn dày. Sao Sâm, Sao Thương không có tốt hơn chỗ nào, tiêu sái phong độ gãy phân nửa, thân trên khắp nơi đều là vết máu. Còn lừa ngốc, nếu như còn dám tự tay, bản tôn liền đem tay ngươi cho chặt. Loại tình huống này, hắn còn muốn nói dọa. Duyên Sửa chịu thua, biết biết, ngươi bỏ bất khí lực a, ân, bị phát hiện đương nhiên sẽ bị chặt, không có bị phát hiện hắc hắc. Ngươi chạy tới làm gì chẳng lẽ cũng muốn phân chén canh a, muốn như vậy ngươi, không ngừng Duyên Sửa một cái, bất quá sẽ đem những lời này nói ra được, chỉ có Duyên Sửa. Linh Ngọc nghiêm trang, người nghĩ rằng ta là người A phía dưới đã tra xong. Các người thì sao có phải hay không chỉ mải đánh lộn? Duyên Sửa cùng Sao Sâm, Sao Thương hai mặt nhìn nhau. Bọn họ quả thực chỉ mải đánh lộn, cái gì cũng không tra. Sớm biết không nên đem các ngươi đặt chung một chỗ. Linh Ngọc than thở, đi, tất cả mọi người nói một chút, tiếp theo nên làm gì A? Phạm Nhàn Thư suy nghĩ nói. Chiếu nhìn trước mắt tới. Cái này không phải là chuyện trong chốc lát. Đại diễn thành tiền bối hoa vạn năm, chưa từng tra ra cái gì tới, chỉ sợ chúng ta. Điểm này ngược lại không có gì, bọn họ trước đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đại diễn thành tốn hao vạn năm chưa từng có thể giải quyết sự tình, bọn họ muốn dùng mấy ngày giải quyết cho dù có thiên mệnh, cũng không có loại này sự tình. Đi trước đại diễn thành A, Phương Tâm Nhiên như đề nghị này. Các tiền bối có thể cho chúng ta một ít chỉ điểm. Đề nghị này, đạt được công nhận của mọi người, những người khác đều không có dị nghị. Đang lúc bọn hắn 8 người phi lạc đại diễn thành thời điểm, Minh Uyên bên cạnh, một trận chiến đấu hạ màn kết thúc. Từ Nguyệt đè lại ngực, ngửa đầu nhìn Minh Uyên bầu trời, nhãn thần lộ ra mê man. Có phải hay không đang kỳ quái, vì sao không có ai tới cứu ngươi? Minh Uyên trong hắc vụ. Người quần áo đen áo choàng theo phong phi dương, thanh âm dường như ngâm ở trọng trong nước. Mang theo trầm muộn tiếng vọng, Từ Nguyệt ánh mắt đột nhiên thanh minh, ngắm lên trước mắt hắc y nhân. Người không phải nguyên anh tu sĩ, đó là một khẳng định câu. Hắc y nhân thản nhiên nói, ta dĩ nhiên không phải, nhưng người cũng không phải hóa thần tu sĩ. Hắc y nhân lần này không có khẳng định hoặc phủ định, chỉ là nhàn nhạt tiếng hừ. Người rốt cuộc là người nào ta cùng với chủ thượng giữa liên hệ bị chặt đứt, là ngươi ra tay. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Nguyệt không phải không thừa nhận, hắn hiện tại rất sợ hãi. Vô luận nàng làm như Thiên Cơ từ thời điểm, vẫn là Từ Nguyệt thời điểm, đều chưa từng gặp được loại tình huống này. Từ Nghịch ở lại trong cơ thể nàng thần niệm, lại bị Niêm Phong cất vào kho. Điều này sao có thể tu vi cao hơn nữa tu sĩ, cũng không thể của nàng thức hải làm ra loại này khống chế. Quanh năm tháng dài cùng hóa thần tu sĩ cùng một chỗ, nguyên anh trong tu sĩ, Từ Nguyệt chi thức mặt tuyệt là rộng nhất đích, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại sự tình này. Hắc Y Nhân thở dài một tiếng, nói, chủ thượng ngươi chỉ nhớ rõ có một cái như vậy chủ nhân sao? Từ xuất hiện bắt đầu, người quần áo đen thanh âm lần đầu tiên hiển lộ ra cảm tình. Từ Nguyệt dừng lại, nàng nhìn người quần áo đen nhãn thần, tràn ngập hoang mang cùng hồi ức. Dường như có vật gì, từ nàng trong đầu trồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là nàng cũng không nguyện ý hồi tưởng từng trải. Hắc Y Nhân thản nhiên nói, hơn 500 năm, không nghĩ tới ngươi chấp niệm sâu như vậy, ngay cả thân vẫn, hồn thể cũng không muốn tán đi. Có thể, đây chính là nhân quả, ngươi ta còn có tương phùng ngày. Từ Nguyệt trong ánh mắt lộ ra sợ hãi màu sắc, nàng mở to mắt, trợn mắt trước Hắc Y Nhân. Chứng kiến ngươi bộ dáng này, ta rất cảm tạ cái kia họ Từ tiểu tử, ngươi rốt cục sống được như một người. Bất quá, như vậy còn chưa đủ, Từ Nguyệt, ngươi không muốn trở thành chân chính người sao? Trong thanh âm tràn ngập mê hoặc, làm cho Từ Nguyệt không tự chủ được đi phía trước đạp một bước. Nàng đúng lúc dừng, đề phòng mà nhìn Hắc Y Nhân. Ta không biết ngươi là ai, cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Sự tình trước kia, ta đều quên. Ta bây giờ là Từ Nguyệt, về sau cũng đều là Từ Nguyệt. Ha ha hắc, Hắc Y Nhân cười ha ha. Quên vậy ngươi tại sao muốn quay đầu đi tìm Tồn Nghĩ, năm đó ngươi chính là Thiên Cơ từ thời điểm, cho hắn một cái sinh lộ, cho nên cho hắn lo lắng ngươi mấy trăm năm lâu dài, dù cho đổi một thân thể, đều phải hoàn thành năm đó ước định. Từ Nguyệt, vẫn là Thiên Cơ từ đoạn nhân sinh, cũng có ngươi quyến luyến sự tình, hà tất mạnh mẽ dứt bỏ. Từ Nguyệt trong mắt lóe ra tức giận, ngươi là cố ý để cho ta nhớ nổi. Hắc Y Nhân không trả lời, bất quá thái độ của hắn đã nói rõ vấn đề này. Từ Nguyệt phẫn hận nói, Thiên Cơ Tử đã làm ngươi mấy trăm năm con rối, ngươi còn muốn như thế nào nữa, coi như ta chỉ là ngươi một khỏa quân cờ, xem đang vì ngươi chủ mưu mấy trăm năm mặt trên, ngươi ngay cả sau khi ta chết cũng chưa từng có sao. Mặt Từ Nguyệt chất vấn, Hắc Y Nhân thở dài. Đây chính là ngươi chân chính ý tưởng Từ Nguyệt, ta chưa hề biết, thì ra ngươi một mực hận ta. V.S. muốn dùng cái này tiêu đề thật lâu, rốt cục dùng tới. Ngày hôm qua thẻ thật lâu, nhốt tại tiểu hắc ốc trong da không được, ngày hôm nay sớm một chút cảng A, cách chương.